Vưu vật nhi hỉ, chương 755, xưng anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu mông cong của Bùi Nhiêu khiến Khúc Tích đứng hình tại chỗ, một số ký ức như thác nước ùa về trong tâm trí cô. Nhiêu Nhiêu, mông anh cong thật đấy. Nói thật, mông anh cũng này đấy, sở thích thật. Càng nhớ ra nhiều chuyện, Khúc Tích càng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lúc này, trong đầu cô chỉ có ba câu hỏi kinh điển, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Bùi Nhiêu nói xong, thấy Khúc Tích im lặng, anh ta đoán cô chắc là đã nhớ ra điều gì đó. Bùi Nhiêu nhân cơ hội đặt chiếc gối ôm xuống, ho khan hai tiếng, tiến lên, lấy bình hoa trong tay của HTL Tích, nịnh nọt. Không sao, em không cần tự trách, anh không ngại bị em chiếm đoạt. Câu nói này của Bùi Nhiêu có thể nói là trơ trẽn, nhưng Khúc Tích không thể phản bác. Khúc Tích đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn anh ta. Một lúc lâu sau, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Lần sau em say rượu, anh tránh xa em ra. Bùi Nhiêu, không được, nếu anh tránh xa em, lỡ như em bị người khác lợi dụng thì sao? Khúc Tích, hừ, một tiếng, ngoài anh ra, còn ai dám lợi dụng em? Bùi Nhiêu suy nghĩ một chút, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói. Nhỡ đâu có kẻ nào mù mắt thì sao? Khúc Tích, bên kia. Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Hai người vừa xuống xe đã nhìn thấy Cát Châu mặc váy phủ dâu, xách vạt váy, đi cạnh Tiểu Cửu. Cát Châu đúng là đẹp như con gái, làn da lộ ra ở phần lưng trắng đến phát sáng. Hai người đi được vài bước, Tiểu Cửu đột nhiên cởi áo khoác ra, ném cho Cát Châu. Mặc vào, Cát Châu dừng bước, liếc xéo anh ta. Bây giờ mới biết áy náy à, ở nhà gì sao không thấy anh áy náy. Tùy miệng nói vậy, nhưng Cát Châu vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác của Tiểu Cửu vào. Đối mặt với câu hỏi của Cát Châu, Tiểu Cửu im lặng, mặt không cảm xúc, tiếp tục đi. Cát Châu mặc áo khoác xong, nhanh chóng đuổi theo. Còn là anh em bị người ta lợi dụng như vậy mà cũng không thấy anh ra tay giúp đỡ. Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn cậu ta, không phải tự cậu đồng ý sao? Cát Châu thay đổi sắc mặt, đột nhiên tức giận, ai tự nguyện, Tiểu Cửu. Không phải đó đều là bạn của cậu sao? Cát Châu, cho dù là bạn của em, cũng không thể lợi dụng em như vậy chứ. Tiểu Cửu nghe vậy, cau mày, một lúc sau mới nói. Biết rồi, Cát Châu nghi ngờ, anh biết gì cơ? Tiểu Cửu trầm giọng nói, sau này gặp tình huống như hôm nay, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Cát Châu kéo áo khoác. Vậy còn được, nói xong, hai người tiếp tục đi về phía trước, sắp đến khu nhà phủ. Cát Châu đột nhiên cả lơ phất phơ hỏi. Anh Cửu, da em có phải còn đẹp hơn cả con gái không? Tiểu Cửu dừng bước, sắc mặt thay đổi, sau đó đáp. Ừ, Cát Châu cười hì hì. Sau này anh chọn vợ, da nhất định phải đẹp hơn em, nếu không em không đồng ý. Cát Châu nói xong, Tiểu Cửu liếc nhìn cậu ta, không đáp lời, sải bước đi vào nhà. Cát Châu ở phía sau hét lên. Anh đi đâu đấy? Em chưa nói xong, nếu vợ anh không bằng em. Em sẽ không trả lại. Tiền cưới vợ, cho anh đâu? Nhìn theo hai người đi vào nhà, Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh, trêu chọc. Cát Châu chị Tiểu Cửu đúng là cao tay. Khương Nghênh cong môi, hai người bọn họ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Em vẫn còn nhớ, lúc trước Cát Châu nhìn thấy Tiểu Cửu như chuột thấy mèo, sợ Tiểu Cửu nổi giận là giết người diệt khẩu. Cách chương.